lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 725, thời đại thay đổi. Cứ việc còn có 3 ngày thời gian, nhưng lúc này, rộng lớn mặt biển trên, hòn đảo phụ cận kỳ thực đã nhiều hơn không ít đội thuyền. Không ít thần ma đi lại đã trước giờ đuổi tới, chờ lấy mở ra cửa vào kia một ngày. Cũng có bộ phận thần ma đi lại kìm nén không được nóng nảy trong lòng cảm xúc. Dự định sớm đi tìm kiếm đường, trực tiếp lên đảo, sau đó, lâu là 1 giờ đồng hồ, ngắn thì 5 phút đồng hồ, liền sẽ trực tiếp bay ra ngoài, rơi vào đến trong biển. Kỳ thực hòn đảo trên cũng không sao a, chính là Xích Tinh đạo nhân bày ra một cái trận pháp. Chứ Bát Giới thuận tiện đưa cho một chút ít trợ giúp. Lấy khu trục làm chủ, uy lực không có chút nào mạnh, không chết được người. Đương nhiên, nếu như bị ném ra hòn đảo sau, còn không cam tâm, nghĩ muốn làm những cái gì thần ma đi lại, liền sẽ ở hắc ám, thâm thúy biển cả bên trong, nhìn thấy mặt biển bảo bảo, không phải là nhìn thấy một đôi to lớn con ngươi. Dù sao Ngao Ngọc Liệt rất nhàn, ở chỗ này giết thời gian, nhưng so cùng sư phụ, nhị sư huynh đối luyện vui sướng nhiều rồi. Thời gian, đi đến đại hội mở ra kia một ngày, xa xa mặt biển trên, Long Vương số cấp tốc lái tới. Tốc độ nhanh đến không giống như là một chiếc thuyền, nước biển bị không ngừng phá vỡ, cao tốc chạy dưới sinh ra gió lớn. Để bong thuyền trên thậm chí đều không thể đứng người. Thần ma đi lại, khẳng định không tính người bình thường. Tất cả giờ này khắc này, mũi thuyền bong thuyền trên, đang đứng ở một đám người. Phía trước nhất cầm đầu là Khổng Minh, Triệu Hoành Mạc đám người. Gió lớn bên trong, y phục của bọn hắn tung bay, bay phất phới, uy phong lẫm liệt. Vì cái gì chỉ có quần áo ở tung bay? Bởi vì Khổng Minh đeo mũ, che khuất đầu tóc, cho nên đầu tóc tung bay không nổi. Hắn có chút lo lắng, tung bay quá mức, đầu tóc tung bay không có như thế nào xử lý. Hắn là cái người thông minh không sai, nhưng thông minh tuyệt đỉnh dạng này hình dung từ. Khổng Minh thật không muốn, những kia còn sót lại đầu tóc, là Khổng Minh cuối cùng quật cường. Đến rồi. Nguyên lai không có ở hòn đảo thượng đẳng sao? Kia hòn đảo trên có ai? Bọn hắn bị ai ném ra tới? Một chút thần ma đi lại nghị luận ầm ĩ. Long Vương số ở hòn đảo cập bờ. Khổng Minh đám người xuống rồi thuyền. Tiến vào đảo bên trong. Một lát, 8 cái điểm sáng ở hòn đảo biên giới 8 cái vị trí sáng lên. Nhắc nhở lấy nghĩ muốn tham dự thần ma đi lại. Có thể tiến vào rồi. Rất nhanh thì có một chút thần ma đi lại từ thuyền trên bay lên. Từ cửa vào hòn đảo, cũng có một bộ phận thần ma đi lại, còn không có vào đảo. Đột nhiên phát hiện địch nhân tại chỗ đánh rồi bắt đầu chiến đến mặt biển lật nhảy, hấp dẫn rồi rất nhiều ánh mắt, mà hòn đảo nội bộ không hề có động tĩnh gì. Chính như ngay từ đầu nói như vậy, chỉ cần không đi vào đánh, ở bên ngoài đánh ra chó đầu óc đều sẽ không có người quản. Chiến đấu song phương cũng không có ở chỗ này phân cái người chết ta sống ý tứ. Đánh rồi lập tức tách ra, riêng phần mình tìm kiếm được một cái cửa vào đảo rồi. Hiện tại đánh sống đánh chết sẽ chỉ tiện nghi những người khác, đồ đần mới sẽ ở dưới loại tình huống này đã phân cao thấp. Cũng chia sinh tử, lần này xem như một loại thăm dò kết quả, để một chút đại tân sinh thần ma đi lại tương đối hài lòng. Nhiều rồi rất nhiều mặt lạ hoắc a, không quyền là hoa hạ thần ma đi lại, địa phương khác thần ma đi lại cũng tới tham gia náo nhiệt. Rất nhiều thần ma đi lại không có vội, vã ra trận, tiếp tục ở bên ngoài quan sát. Phát hiện rồi không ít không phải hoa hạ thần ma đi lại cũng vào rồi đảo. Trong đó còn có một bộ phận phương Tây thần ma đi lại. Cái kia đại đầu chọc là phương Tây thần ma đi lại a, có hắn cái gì sự tình? Đối với nghĩ muốn lần này đại hội trên phát ra thuộc về mình âm thanh thần ma đi lại tới nói. Thêm ra đến những người này, đều là biến số, lập tức có người ma quyền sát trưởng, nghĩ muốn đuổi người, nơi này là bọn hắn sân nhà, có lấy ưu thế thật lớn, cũng không có mời các ngươi, đuổi người thiên kinh địa nghĩa, chờ một chút, cái kia không phải, đó là võ lâm thần thoại người. Những năm này đều rất điệu thấp, người biết không nhiều, có người tin tức linh thông, võ lâm thần thoại, nghe nói mấy năm trước, có một lần đặc thù hiện thực nhiệm vụ, vừa vặn chiêu rồi hai cái phương Tây thần ma đi lại đến. Ta biết rõ một điểm, trước kia là có cái chúng thần liên minh tổ chức, cùng võ lâm thần thoại lực lượng ngang nhau, về sau ở lần kia nhiệm vụ đặc thù bên trong bị nặng. Bị đánh phế đi, liền thủ lĩnh đều đã chết một cái. Chính là lần kia a. Đúng, hai người kia là chiến thần cha con mệnh cách, giống như bị võ lâm thần thoại một cái thành viên coi trọng. Ngươi hiểu, có người nhíu mày, lộ ra rồi một tia quỷ dị ánh mắt. Người chung quanh lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Nguyên lai là dạng này a. Đương nhiên. Kia hai cái đều là mệnh cách người nắm giữ, thực lực không yếu, có lẽ là cấp 4 thần ma đi lại, cấp 4 a, hoàn toàn chính xác là cái nhân vật, bất quá cũng liền cấp 4 mà thôi, không thể so với Khổng Minh bọn hắn, những người này mới thật sự là cường giả. Thời đại trước núi cao, thâm thúy hải dương bên trong, hóa thành bạch long ngao ngọc liệt nháy rồi nháy con mắt. Nguyên lai thần ma đi lại phát triển nhanh như vậy sao? Một đời người mới đổi người cũ, sống trước chết ở bờ bên trên. Thôi đi, ngươi lại không cố gắng một điểm, thật muốn bị chụp chết ở bờ lên rồi. Hòn đảo trên chư bát giới nói rằng, so sánh với thần ma đi lại thực lực tăng lên, ngao ngọc liệt tiến bộ có thể nói, chậm chạp. Đương nhiên, cái này cũng không thể chỉ trách hắn. Dù sao đến rồi hắn cái này cảnh giới, nghĩ muốn tăng lên độ khó liền tương đối cao, dựa theo thần ma đi lại đơn giản thô bạo phân chia. Khổng Minh bọn hắn đã nhanh muốn đuổi trên nguyên bản xích tinh đạo nhân. Có thể về đến cấp 5 rồi, cái gọi là cấp 5, miễn cưỡng có thể hiểu thành hiện đại hóa máy bay chiến đấu. Không phải cấp 4 đục xuyên chiến trường, mà là chúa tể chiến trường. Mà xích tinh đạo nhân tiến bộ của bọn hắn biên độ muốn nhỏ hơn Khổng Minh đám người tiến bộ, thực lực tăng lên biên độ, chủ yếu và hiện tại đem chút đều thêm ở rồi tốc độ cùng thoải mái dễ chịu độ phía trên. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không bị chụp chết. Ngao Ngọc Liệt cười hắc hắc, chuẩn xác định vị chính mình mới là thành công mấu chốt. Kinh lịch qua long sinh thay đổi rất nhanh về sau, Ngao Ngọc Liệt rất rõ ràng con đường tương lai nên đi như thế nào. Hắn kỳ thực chưa hẳn cần lấy khôi phục năm đó sức chiến đấu. Hắn chỉ cần chạy rất nhanh là được. Xem như đội ngũ chuyển vận, chạy nhanh bảo toàn tính mạng là thiên kinh địa nghĩa. Dù sao còn sống mới có thể chuyển vận. Không có tâm bệnh, giống như cũng đúng, chứ bát giới sờ lên cằm. Bất quá còn có một điểm. Ngươi muốn kháng đánh, không phải có Cát sư huynh sao? Ngao Ngọc Liệt nhìn rồi một chút một cái rồng trảo trên mang theo một chuỗi Phật châu. Đây là thân mật áo bông dày Cát sư huynh. Đều cần, chư bát giới nói rằng. Thì ra là thế, ta làm sao lại cảm thấy sư phụ đánh ngươi thời điểm so sánh nặng. Xem ra sư phụ cũng nghĩ như vậy. Ngoặc kép, ta coi là ta cần lấy làm một cỗ xe thể thao. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là muốn trở thành xe tăng. Ánh sáng chạy nhanh, vẫn là kém một điểm. Ngao Ngọc Liệt cùng chư bát giới vui sướng mà trò chuyện. Càng ngày càng nhiều thần ma đi lại chạy đến. Tiến vào đảo, số lượng đã có mấy ngàn cực nhiều. Coi như trong đó có trên 100 địa phương khác thần ma đi lại. Cũng đủ thấy mới tăng thần ma đi lại số lượng. khó trách Khổng Minh bọn hắn nghĩ muốn tổ chức lần này đại hội. Nhiều người, lòng người dễ dàng tán, lòng người tản, đội ngũ liền không tốt mang theo. Theo lấy thời gian không ngừng chuyển rời, chung quanh thần ma đi lại số lượng đạt tới đỉnh phong. Tiếp lấy bắt đầu chậm rãi hạ xuống, từ hòn đảo mở ra cửa vào đã qua đi rồi hơn 3 giờ thời gian. So với thời kỳ đỉnh phong nối đuôi nhau mà vào, hiện tại chính là thưa thớt, ngẫu nhiên đến như vậy 1-2 cái thần ma đi lại. Nhưng đến được muộn, cũng không có nghĩa là những này thần ma đi lại liền yếu. Những này muộn thần ma đi lại, có không ít cũng không phải là ngồi thuyền đến phụ cận, mà là trực tiếp lăng không bay tới. Tòa hòn đảo này, khoảng cách gần nhất lục địa cũng không tính gần. Phải bay ở đây vào đảo, cần lấy không chỉ có chỉ là năng lực phi hành, càng phải có thực lực. Cái này nữ nhân, huyết chi nữ vương Đường Vũ Hàn, đây mới là khó giải quyết nhân vật hung ác. Không nghĩ tới nàng cũng tới, sẽ không duy trì Khổng Minh bọn hắn à. Khó mà nói, nàng đã từng là đi gần khoa học thành viên, về sau võ lâm thần thoại cùng đi gần khoa học hợp nhất. Tựa hồ không quá ưa thích đến tiếp sau một chút cao áp hành vi. Liền dần dần phai nhạt ra khỏi rồi. Người khác có tiền đại lão bản, vô luận là thế giới nhiệm vụ vẫn là thế giới hiện thực, đều sống được rất tốt. Nào giống chúng ta những này khổ cáp cáp, liền một điểm tự do đều không có. Mấy cái thần ma đi lại, là quyết định chú ý quan sát được cuối cùng. Lại qua rồi nửa hơn một giờ, 8 cái điểm sáng lấp lóe rồi một chút, có nghĩa là tức sẽ cửa vào. Cuối cùng một đám thần ma đi lại không lại trì hoãn, nhao nhao vào đảo, tiếp lấy điểm sáng biến mất. Toàn bộ hòn đảo hoàn toàn yên tĩnh, nghe không được nữa điểm tiếng người. Hòn đảo chung quanh, đủ loại lớn lớn nhỏ nhỏ đội thuyền hoặc là cập bến, hoặc là nước chảy bèo trôi. Hết lần này tới lần khác ở một cái phạm vi bên trong, sẽ không rời xa. Nếu có vệ tinh hàng vỗ xuống một màn quỷ dị này, thêm lấy trau chuốt tuyên truyền, đoán chừng lại là một cái tam giác quỷ Bermuda truyền thuyết. Chỉ tiếc, coi như hàng đập có thể quay chụp đến hình ảnh, cũng chỉ là bình thường hòn đảo mặt biển, không có bất kỳ đội thuyền tồn tại. Hòn đảo trung tâm có lấy một cái rộng lớn bình đài. Cái này bình đài ở vào hòn đảo chỗ cao nhất, có thể quan sát đến cả hòn đảo nhỏ, còn có chung quanh mặt biển. Chỉ là bình đài trên, chỉ có không đến 1000 cái thần ma đi lại ở. Còn lại thần ma đi lại, cũng đều ở hòn đảo bên trong. Rất lớn một bộ phận thần ma đi lại giống như là không có đầu con ruồi đồng dạng khắp nơi xông loạn, lạc lối ở trận pháp bên trong. Cứ việc không có nói rõ, ý tứ biểu đạt vô cùng rõ ràng, mấy cái tiếng đồng hồ đều không có thể xông qua trận pháp đi đến bình đài thần ma đi lại. Vẫn là cuối cùng chờ tin tức đi, đi đến bình đài thần ma đi lại mới có tư cách phát biểu ý kiến. Khổng tiên sinh, chừng nào thì bắt đầu? Bình đài trên, có một thần ma đi lại mở miệng hỏi nói, rất có chút không nhịn được bộ dáng. Còn có 15 phút. Khổng Minh nhìn rồi một chút đồng hồ, an lịch chớ vội, kia thần ma đi lại đang muốn nói cái gì? Có mấy cái thần ma đi lại không vui mà nhìn tới đây, để sắc mặt hắn có chút hậm hực mà ngậm miệng lại. Những kia nhìn qua thần ma đi lại đều là lão bài cường giả, mang đến áp lực không có chút nào cẩn thận. 15 phút thoáng một cái đã qua, bình đài trên thêm ra rồi 20 cái thần ma đi lại. Tốt rồi, thời gian đã đến, Khổng Minh mở miệng, còn tại hòn đảo bên trong người không cần lo lắng, chỉ là một cái trận pháp, sẽ không đả thương đến các ngươi. Âm thanh truyền khắp toàn bộ hòn đảo, để những kia còn tại lạc đường, bị vây thần ma đi lại hơi an phận rồi một chút. Bình đài trên, kỳ thực đều đã chuẩn bị tốt rồi cái ghế, chỉ là không phải tất cả thần ma đi lại đều tọa hạ, hoặc ngồi hoặc đứng, top 5, top 3, nhìn qua không sao a tính kỷ luật. Phần lớn thần ma đi lại đều nhìn Khổng Minh. Cũng có một bộ phận thần ma đi lại bốn phía nhìn quanh. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Ngươi đang tìm ai đâu? Không có gì, bọn hắn lại tại tìm ai? Vì cái gì nhìn qua là lạ? Vị kia không có xuất hiện, chỉ sợ thật ra chuyện rồi. Thuộc về những lão nhân này thời đại, muốn đi qua rồi, thời đại tất nhiên thay đổi. Nhỏ nhỏ tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.